3. Lưỡng thiệt giới. Giới nói lưỡi hai chiều. Giới tướng. Văn giới. Âm. Tức ly gián giới. Tỳ kheo đồng. Tánh tội. Đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni lưỡng thiệt ngữ. Ba vật đề. Nghĩa. Tức thuộc về giới ly gián. Đồng với tỳ kheo, thuộc về tánh tội, đại thừa, đồng chế. Nếu tỳ kheo ni nói lưỡi đôi chiều, thì phạm tội ba vật đề. 3.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo truyền lời nói qua lại cho cả hai bên. Truyền thông tin của người này đến người kia ở nơi vắng vẻ. Truyền lời nói của người kia đến người này cũng ở nơi vắng vẻ. Cứ thế, chuyển lời từ người này đến người kia, làm cho trong chúng sinh ra những chuyện bất hòa, kỳ cổ, tranh cãi liên tục, không sao dàn xếp được. Quý tỳ kheo tự suy nghĩ, vì nhân duyên gì? Trước kia, trong chúng không bao giờ có chuyện gây gổ, tranh cãi, mà nay lại luôn xảy ra chuyện tranh cãi không ngừng như thế. Đã sinh ra chuyện tranh cãi mà không thể trừ diệt được sao? Xét biết đó là việc làm của lục quần tỳ kheo. Trong chúng có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật do nhân duyên ấy tập họp tăng chúng, quở trách lục quần tỳ kheo rằng, tại sao các ông lại truyền lời nói qua lại, làm cho tăng chúng trước đây không có việc tranh cãi, mà nay sinh ra việc gây gổ? Đã có chuyện tranh cãi mà không sao trừ diệt được ư? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ngôn từ quở trách lục quần tỳ kheo. Sau đó, Ngài nói một thí dụ để dạy răn quý tỳ kheo. Đức Phật nói, các thầy hãy nghe đây. Thuở xưa, trong một khu rừng rất hiểm trở, có hai con mãnh thú, sư tử cái và cọp cái. Cả hai, mỗi con đều nuôi một thú con. Dù cùng sống trong một khu rừng, nhưng cả hai con mãnh thú này không hề nhìn thấy nhau. Một hôm, sư tử cái đi ra ngoài kiếm ăn, sư tử con dạo chơi trong rừng. Lần hồi đến gần chỗ ở của cọp cái. Cọp cái vừa trông thấy sư tử con liền nghĩ rằng, hôm nay quả là một cơ hội thuận tiện. Ta phải giết con sư tử con này để bổ sung vào phần thức ăn của hai mẹ con ta. Suy nghĩ như thế, nhưng sau đó nó suy nghĩ lại. Không được, ta không nên giết con sư tử này, vì cần phải để nó sống để làm bạn với con ta. Chúng sẽ cùng nhau vui đùa. Như thế chẳng phải là một việc tốt lắm hay sao? Sư tử con sau một lúc đi dạo, cảm thấy đói, liền đến bên cọp cái bú chung với cọp con. Khi sư tử mẹ trở về nơi trú ngụ, không thấy con mình, lập tức đi tìm. Khi đến chỗ mẹ con cọp, nó trông thấy con mình đang bú sữa của cọp cái. Cọp cái lúc vừa trông thấy sư tử liền hoảng sợ, toan bỏ chạy. Nhưng sư tử cái đã bảo rằng, tỷ muội đừng bỏ chạy. Em đối với con của chị đã có lòng thương xót. Vậy hôm nay chúng ta nên cùng sống chung với nhau. Lúc nào chị ra ngoài kiếm ăn, thì em ở nhà chăm sóc hai con. Khi nào em ra ngoài kiếm ăn, thì chị ở nhà bảo hộ hai con. Như thế chẳng phải là một việc thật tốt hay sao? Hai mãnh thú bàn tính xong liền cùng nhau chung sống. Chúng đặt tên cho hai đứa con của chúng. Sư tử con tên là Thiện Nha, cọp con tên là Thiện Đoàn. Hai mãnh thú từ đó trở nên thật thân thiết. Chúng cùng nhau nuôi dưỡng hai con thật chu đáo. Sư tử con và cọp con nhờ đó mà rất nhanh chóng trưởng thành. Thời gian sau, sư tử mẹ và cọp mẹ lâm trọng bệnh. Lúc sắp chết, chúng kêu hai đứa con đến căn dặn rằng, này hai con, Chúng con đã cùng lớn lên từ một thứ sữa, thì tâm ý cũng phải hòa hợp thành một, kết chặt tình huynh đệ với nhau. Chúng con nên biết, khắp trong cõi Diêm Phù Đề này, nhiều bọn hay nói lời nịnh bợ, ly gián, khiến cho tình bạn của người khác chia lìa. Sau khi hai mẹ qua đời, chúng con cần phải xem nhau như một. Đối với những lời sau lưng hay trước mặt, các con phải cẩn thận, đừng vội tin nhé. Hai thú mẹ nói những lời di khuấn xong thì mạng chung. Đức Phật phán tiếp, này các thầy tỳ kheo, các thầy nên biết các pháp thường thế ấy. Đức Phật nói kệ tụng tiếp theo rằng, tích tụ đều tiêu tan, thật cao dễ đọa lạc, hợp hội sẽ biệt ly, có mạng đều phải chết. Ngài lại kể tiếp, sau khi hai thú mẹ qua đời, hai thú con cùng nhau giữ chặt tình bạn, ngày đêm cùng nhau chăm chỉ săn mồi, dự trữ thức ăn. Lúc đó, có một chú giả can thường theo sau hai thú kia, ăn những thịt dư thừa để nuôi sống. Thời gian sau, giả can tự suy nghĩ, ta không thể theo sau hai mảnh thú kia mãi được. Ta phải tìm cách cho chúng chống lại nhau, khiến cho chúng không còn chung sống hòa thuận với nhau nữa. Suy nghĩ như thế xong, giả can liền tìm đến chỗ của sư tử Thiện Nha, nói rằng, này Thiện Nha, anh có biết không, cọp thiện đoàn nói như vậy, nơi sinh của ta thù thắng, dòng họ của ta thù thắng, hình tướng của ta thù thắng hơn sư tử Thiện Nha, thể lực của ta hơn sư tử Thiện Nha. Tại sao? Vì ta mỗi ngày đều được thức ăn ngon. Sư tử Thiện Nha chỉ đi theo sau ta, ăn thịt thừa của ta để sống. Giả Càng còn nói tiếp rằng, hình tướng và nơi sinh, sức mạnh đều hơn hẳn, Thiện Nha không bằng ta. Thiện Đoàn nói như thế. Nghe xong, Thiện Nha hỏi Giả Càng rằng, mày làm sao mà nghe được những lời nói đó? Giả Càng đáp, tôi không cần nói, hai anh cứ gặp lại nhau thì tự biết. Nói với sư tử Thiện Nha xong, Giả Can bèn tìm đến cọp Thiện Đoàn, nói rằng, Thiện Đoàn, anh có biết không? Sư tử Thiện Nha nói rằng, ta hôm nay từ chủng tính đến sinh xứ đều hơn cọp Thiện Đoàn, thể lực ta lại càng lớn hơn. Tại sao? Vì ta thường ăn thịt ngon, cọp Thiện Đoàn chỉ ăn thịt thừa của ta bỏ lại mà sống. Thiện Nha còn nói kệ rằng, hình tướng đến nơi sinh, sức mạnh đều hơn hẳn, Thiện Đoàn không bằng ta. Thiện Nha nói như thế. Nghe xong, cọp Thiện Đoàn hỏi Giả Can rằng, mày làm sao mà biết được những lời đó? Giả Can đáp, hai anh cứ đi gặp nhau thì sẽ biết. Hai thú Thiện Nha và Thiện Đoàn sau đó gặp nhau. Chúng lừ mắt giận dữ nhìn nhau. Sư tử Thiện Nha suy nghĩ, ta nên hỏi nó trước, rồi sau sẽ hạ thủ. Nghĩ như thế, Thiện Nha nói kệ hỏi Thiện Đoàn rằng, hình tướng và nơi sinh, sức mạnh đều hơn hẳn, Thiện Nha không bằng ta. Thiện Đoàn nói thế ư? Cọp Thiện Đoàn nghe hỏi liền suy nghĩ, đây chắc là do Giả Can có âm mưu chia rẽ, làm cho chúng ta kình chống lại nhau. Nghĩ vậy nên Thiện Đoàn dùng kệ đáp rằng, Thiện Đoàn không hề nói rằng hình tướng, màu sắc và nơi sinh, cả đến sức mạnh cũng đều hơn, Thiện Nha không thể nào bằng ta. Nếu anh nghe lời thì có hại, tin theo hắn truyền lời qua lại, tình thân hậu chắc bị tan vỡ, trở lại thành một cặp oan gia. Nên dùng sự hiểu biết chân thật, phải mau diệt trừ tâm sân não. Hôm nay nên chí thành nói ra, để hai bên đều được lợi ích. Nay chúng ta phải khéo hàng phục, để diệt trừ kẻ ác tri thức. Chúng ta nên giết Giả Can này, vì nó làm chúng ta đóng loạn. Khi ấy, cả hai thú đều hiểu được ác ý của Giả Can, liền cùng giết chết nó. Sau đó, cả hai mãnh thú lại hòa hợp nhau như xưa. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo quý tỳ kheo rằng, hai con mãnh thú này, khi đã bị giả can phá hoại, chúng cùng nhau tập hợp một chỗ, nhìn nhau không còn vui, huống chi là loài người khi bị người khác phá hoại. Trong tâm sao khỏi bị náo loạn? Tại sao lục quần tỳ kheo làm cho hai bên kia đây sinh ra sự tranh cãi gây gổ như thế? Không có việc tranh cãi mà sinh ra việc tranh cãi. Một khi xảy ra tranh cãi rồi thì không thể dàn xếp. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ngôn từ quở trách lục quần tỳ kheo rồi, liền đem nhân duyên đó vì các tỳ kheo mà kiết giới này. Trong kinh Tam Thú Bổn Sinh cũng chép như vậy. 3.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 6 duyên thì thành phạm tội. 1. Tỳ kheo ni. 2. Nói việc xấu ác. 3. Biết là việc xấu ác. 4. Truyền qua lại. 5. Nói rõ ràng. 6. Người đối diện nghe hiểu thì phạm tội. 3.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Lưỡng thiệt ngữ ba vật đề. Lưỡng thiệt ngữ là lời nói ly gián làm cho hai bên sinh bất hòa tranh cãi nhau. Nếu tỳ kheo ni làm cho quý tỳ kheo ni khác sinh ra việc lộn xộn tranh cãi nhau, đến chỗ người này nói xấu người kia, đến chỗ người kia nói xấu người này, gây sự ly gián hai bên, hoặc làm cho tỳ kheo ni thích xoa ma na sa di sa di ni ưu bà tắc ưu bà di quốc vương đại thần ngoại đạo học phái khác sa môn bà la môn vân vân sinh ra những việc lộn xộn tranh cãi đấu loạn, nghĩa là người này đến nói với người kia rằng người đó nói cô là người biên địa, di địch, tạp chủng. Người đó nói cô xuất thân từ giai cấp hạ tiện, từ chủng tính hạ liệt mà xuất gia. Người đó nói cô từ giai cấp hạ tiện, nô tỳ, bộc tùng, người trừ phẫn, sướng ca, kỹ nữ, người đô tể, cường đạo, thổ phỉ, thợ nề, thợ mộc, thợ đan, thợ ngũ kim, thợ quầy dệt, thợ thuộc gia, thợ gốm, thợ đá, thợ giấy, làm tạp vụ, khuân vác, gánh khiêng, làm nông, cạo tóc, ca kỹ, con hát, buôn bán những đồ hèn hạ, chăn nuôi, chài lưới, vân vân mà xuất thân. Hoặc là người tài gia thuộc thành phần những người chức nghiệp ti tiện mà xuất thân. Hoặc nói, người kia nói cô ngũ quan không chính, 6 căn không đủ, tướng mạo xấu xí. Hoặc người kia nói cô điệt khập khểnh, liếc ngó huyễn hoặc, cử động khinh phù, đó là từ trong hoặc địa ngục mới ra. Người kia nói cô tóc thô, mắt hung dữ, răng dài, sân nhiều, tiếng nói ồ ề, thô sẵn, đó là từ trong địa ngục họp hội mới ra. Người kia nói cô là người nói tiếng cao, giọng lớn, ưa gây gỗ, la hét, khi ngủ thường rên, mớ, đó là từ trong địa ngục đề khóc mới ra. Người kia nói cô là người thân lớn, chân nhỏ, giọng nói bị bế tắc, tiếng như lù bể, đó là từ trong địa ngục A Tỳ mới ra. Người kia nói cô mắt nhỏ, đa sân, thế việc lớn thì sợ, việc nhỏ thì vui mừng, đó là từ trong địa ngục ưu bác mới ra. Người kia nói mắt cô đỏ, thân hình xấu xí, lại ưa gây gổ tranh tụng, phỉ báng người hiền, làm điều phi pháp. Đó là từ trong địa ngục bát đầu mới ra. Người kia nói cô mắt ba góc xấu xa, mặt thịt, xanh ngang. Đó là từ trong địa ngục câu mâu mới ra. Người kia nói cô trên thân thường sinh ghẻ chóc, bị ghẻ nơi âm hộ, nơi lóng đốt tay chân. Hơi miệng thường hôi thối, đó là từ trong địa ngục khoáng mới ra. Người kia nói, thân thể cô cao lớn, bước đi ác liệt, tóc ít, da mỏng, thân nhiều tật bệnh, thấy người thì sân, tham ăn không chán, đó là từ trong địa ngục hỏa diệm mới ra. Người kia nói cô thân thể trắng, mắt xanh, trong khi nói chuyện thường chảy nước miếng, nói năng không đầu đuôi manh mối, đó là từ trong địa ngục trò mới ra. Người kia nói cô mắt vàng, tóc quăn, diện mạo xấu xí, gặp gì cũng sợ hãi, mọi người chán ghét, không ai muốn nhìn thấy. Đó là từ trong địa ngục kiếm thọ mới ra. Người kia nói cô thân thể đen đúa, cổ họng bế tắc, ưa ở trong nhà tối, miệng luôn thốt ra lời ác. Đó là trong địa ngục nhiệt khôi mới ra. Người kia nói cô nhan sắc xấu xí, nói lời thô sẵn, ưa nịnh bợ, thường khiến cho người khác sinh ra việc gây gổ. Đó là từ trong địa ngục thiện hương mới ra. Người kia nói cô nói năng chậm lục, thân thể to lớn, hôi thối xấu xa, ưa sân khó trừ, cất cao giọng không biết thẹn, thân hình cao như cây tre, mắt tròn như khu chén, lông dài, mắt nhỏ, thân ngắn, mắt đỏ, răng ngắn. Khi nói chảy nước miếng, tiếng nói ấm ách, vân vân. Người kia nói cô từ trong loài phi cầm, tẩu thú như voi, trâu, rắn, chuột, heo, gà, chim tước, vân vân sinh ra. Người kia nói cô tiếng hư, giọng bế tắc, dung mạo xấu xí, dơ bẩn, thân nhỏ, da mỏng, lộ bụng to lớn, đó là từ trong loài ngạ quỷ mới ra. Người kia nói cô là người mắc những chứng bệnh hoa liễu, bạch trược, giới lại, ung thư, sang thủng, vân vân. Người kia nói cô là người phạm các tội ba la di, tăng tàng, xá đọa, đơn đề, ba la đề, đề xá ni, thâu lan giá, đột kiết la, ác thuyết. Người kia nói cô là người kiết sử rất nặng, tham tâm, độc hại, sân ác, si ám, cho đến 500 kiết sử. Nếu tỳ kheo ni dùng những chủng loại như thế, nên gây những việc lộn xộn gây gỗ, mà nói rõ ràng thì phạm tội ba vật đề. 3.5 Kim chế. Tỳ kheo phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 3.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: phá ác tri thức, phá ác bạn đảng, phá những người dùng phương tiện phá hòa hiệp tăng, phá những người trợ giúp kẻ khác phá hoại tăng, phá những người làm yết ma 2-3 người, phá người làm yết ma phi pháp, phá làm yết ma phi luật, hoặc là phá những người đối với tăng hoặc pháp, hoặc hòa thượng, hoặc đồng hòa thượng, hoặc a xà lê, hoặc đồng a xà lê, hoặc tri thức, thần hữu, hoặc những người thường nói những điều không nghĩa lợi, làm những việc không nghĩa lợi. Phá những người như thế thì hoàn toàn không phạm tội. 3.7 Tập giải. Giới này có thể cùng một lúc phạm cả ba tội, ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni nói lời vọng ngữ, lời thô ác, khiến cho người bị ly gián, tức là phạm tội trọng. Về tâm lý, tội vọng ngữ này thường gây cho người khác những việc lộn xộn, tranh cãi, ly gián nhau. Có nhiều nguyên nhân, vì ôm lòng sân hận, tật đố mà nói lời ly gián, hoặc là muốn cho người khác cùng với mình tương hảo nhau mà nói lời ly gián, hoặc vì lợi dưỡng, vì muốn thâu đoạt đệ tử của người, tranh giành đàn việc, tranh giành danh dự, địa vị, chức phận, vân vân, mà nói lời ly gián. Tất cả đều thuộc về ác hạnh. Trong luận tập Dị Môn Túc, quyển 10, thuyết minh: thế nào gọi là ác hạnh của lời ly gián? Đáp: như Đức Thế Tôn bảo các bí sô rằng, các thầy nên biết, ly gián có nhiều thứ. Có lời ly gián do nghe lời nói của người này, rồi đem nói với người kia, vì muốn phá hại người này vậy. Nghe người kia nói, rồi đem nói với người này, vì muốn phá hại người kia. Những người đang hòa thuận nhau, lại khiến cho họ sinh lòng bất bình, chống đối nhau. Những người mới sinh tâm bất bình, thì khiến cho họ chống đối, vĩnh viễn xa cách nhau. Ưa thích ly gián, nói lời ly gián, không lìa lời ly gián. Thế nào là có lời ly gián? Nghĩa là không xa lìa lời ly gián, không đoạn trừ lời ly gián, không chán nhàm lời ly gián, an trụ nơi lời ly gián, thành tựu lời ly gián, như thế gọi là có lời ly gián. Thế nào gọi là nghe lời nói người này đem đến nói với người kia? Nghĩa là vì muốn phá hại người này vậy. Tức là nghe lời người này có tính chất phá hoại, không kiên cố, không nhiếp hộ, không vui mừng, nên đem đến người kia rao nói, làm cho người kia nghe rồi sinh tâm bất bình, chống đối, phản bội lại người này. Như thế là nghe lời nói người này đem đến nói với người kia, vì ý muốn phá hại người này vậy. Thế nào gọi là đem lời người kia đến nói với người này vì muốn phá hại người kia? Nghĩa là nghe lời nói của người kia mang tính chất phá hoại, không kiên cố, không nhiếp hộ, không vui mừng, nên đem rao nói với người này, khiến cho người này khi nghe xong sinh tâm bất bình, chống đối, phản bội lại người kia. Thế nào là trường hợp những người đang hòa hiệp khiến cho họ sinh tâm bất bình, chống đối, phân ly? Nghĩa là hai bên trước kia hòa hợp, tùy thuận, vui vẻ với nhau, không có chuyện tranh cãi. Nhưng vì muốn phá hoại hòa khí của đôi bên, nên nói những lời làm cho hai bên sinh lòng bất mãn, rồi chống đối, phân ly nhau. Đó gọi là lời nói khiến cho những người vốn hòa hiệp trở thành chống đối, phân ly nhau. Thế nào là làm cho đôi bên đã sinh tâm bất bình, chống đối nhau, thành vĩnh viễn, phân cách nhau? Nghĩa là trước kia, hai bên kia, đây, vốn có sự xích mích chống đối nhau. Bây giờ, người này muốn làm hại hai bên. Đến hai bên nói rằng, lành thay các ông đã chống đối, bồi ước với nhau. Tại sao? Bởi vì các ông cứ chê bai, hủy nhục lẫn nhau. Lời nói không đủ tính, giới, văn, xã, huệ. Vì thế cứ tiếp tục chống đối nhau sẽ rất tốt. Do đó, hai bên nghe lời nói đó càng chống đối, phản kháng, xa lìa nhau hơn. Đó gọi là lời nói làm hai bên vốn đã chống đối, phản kháng nhau, lại càng thêm chống đối, phản kháng nhau hơn, vĩnh viễn xa cách nhau. Thế nào gọi là ưa thích lì gián? Nghĩa là hai bên trước đây vốn đã có sự bất bình, chống đối, phản kháng nhau. Trong lòng mình rất thích, tìm cách làm cho sự kiện đó cứ tiếp diễn mãi, không ngừng. Đó gọi là ưa thích lì gián vậy. Thế nào gọi là lời ly gián? Nghĩa là những lời thường gây nên sự chia rẽ các bên, làm cho hai bên không thể gắn kết nhau được. Thế nào gọi là không lìa lời ly gián? Nghĩa là do nơi ác tâm, bất thiện tâm phát ra những lời gây chia rẽ. Đó thuộc về ác hạnh, bất thiện hạnh, không chịu từ bỏ, không nhàm, không dứt những ngôn từ bình luận, những tiếng nói, ngữ lộ, ngữ nghiệp cứ phát xuất ra như thế, đều gọi là ác hạnh của lời ly gián vậy. Nếu tỳ kheo ni ưa thích truyền lời thô ác đến người này, người kia, hoặc là cấu thành lời thô ác để gây nên việc phải quấy, phá vỡ tình thân hữu của người khác, kết oán gây cừu với nhau. Những ác hạnh đó là bản đảng của ma, sau khi xả thân phải bị ác báo. Trong kinh Hoa Thủ thuyết minh, ác khẩu và lưỡng thiệt, ưa nói lời người khác, người bất thiện như thế, không ác gì chẳng tạo. Lại trong kinh Báo Ân, Đức Thế Tôn thuyết kệ rằng, Phật dạy, này A Nan, người sinh trong thế gian, họa từ miệng mà ra, nên phải giữ gìn miệng, còn hơn thứ lửa dữ. Lửa dữ kia thiêu đốt, thiêu đốt cả thế gian. Lời nói giữ thiêu đốt bảy của thánh, nên tất cả chúng sinh, họa từ miệng mà ra, là búa bén chém thân, là cái họa hại mình. Nếu người nói lời thô ác, lời ly gián, sau khi xả thân, quyết định sẽ đọa vào địa ngục, như trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải, quyển 5 thuyết minh. Phật bảo Tổ A Nan, thế nào gọi là 500 ức địa ngục Thích Lâm? Địa ngục Thích Lâm rộng 8.000 do tuần, trong đó toàn là gai sắt. Trên mỗi đầu gai sắt có 12 cái móc câu. Trên mỗi cây lại có kèm sắt nung đỏ. Trong thế gian có những chúng sinh ngu si, nói lời thô ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt, nói lời không nghĩa lợi, đùa giỡn, nói lời không chừng đổi, nói lời dối gạt, sinh ra thị phi, nói lỗi của các kinh điển, chê bai các vị nghị luận sư. Do tội báo đó, khi sắp chết, cổ họng nóng rát, lưỡi khô khao. Tội nhân đó suy nghĩ, phải chi có một gai nhọn đâm vào cổ cho ra máu, khiến kinh mạch lưu thông máu huyết, thì vui sướng biết chừng nào. Khi vừa khởi ý nghĩ như thế, lập tức ngục tốt la sát, hóa làm cha mẹ người sắp chết, tay cầm nguyệt châu, trên đầu nguyệt châu đơm đầy gai nhọn, đem ấn lên miệng tội nhân, giống như nhỏ nước xuống miệng họ. Tội nhân thấy thế, vui mừng nói, ước nguyện của ta giờ đã toại. Vừa nghĩ như thế xong thì tắt hơi, chỉ trong chốc lát, nhanh như điện chớp, bị sinh vào trong địa ngục Thích Lâm. Khi vào trong địa ngục, ngục tốt la sát, cầm kềm sắt báo tội nhân hả miệng, rồi kéo lưỡi họ ra. Lúc đó có 80 con trâu sắt kéo những chiếc cày sắt thật lớn cày lên lưỡi của tội nhân. Đồng thời, những cây trong địa ngục Thích Lâm do gió thổi liên tục quật đánh vào thân thể tội nhân. Chỉ trong vòng một ngày một đêm, những tội nhân trong địa ngục trải qua 600 lần chết, 600 lần sống lại. Đến khi tội báo trong địa ngục đã mãn, được sinh trong loài người, hình tướng xấu xí, môi hở, mặt nhăn, nói năng cà lăm. Trên thân lại sinh các thứ ghẻ lát, máu mủ nhầy nhụa, chịu khổ như thế trải qua 500 đời đằng đẵng. Ai trông thấy cũng chán ghét. Suốt đời không ai tính thọ dù có nói lời gì, nhưng về sau được gặp thiện tri thức nên phát bồ đề tâm. Nếu người nào nói lời thô ác, lời vọng ngữ, lưỡi đôi chiều, do tà kiến sân khuẩy phát sinh, nên cảm sinh những ác báo bên ngoài. Trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt thuyết minh, nếu có chúng sinh nơi 10 nghiệp bất thiện ưa tạo tác, thì bị chiêu cảm những vật bên ngoài không đầy đủ. Một, do nghiệp sát sinh khiến chiêu cảm quả báo bên ngoài quả đại địa đa phần là đất mặn, các thứ thảo dược không có hiệu lực. Hai, do nghiệp trộm cắp bên ngoài chiêu cảm những tai nạn sương mù, mưa đá và các thứ trùng sâu như cào cào, rầy, phá lúa và hoa màu, vân vân. Cho nên người đời bị đói khát. 3. Do nghiệp tà dâm nên chiêu cảm quả báo lũ lụt, các thứ bụi bặm dơ bẩn. 4. Do nghiệp vọng ngữ chiêu cảm những vật bên ngoài đều hôi thối nhơ bẩn. 5. Do nghiệp nói lưỡi đôi chiều chiêu cảm quả đại địa cao thấp không bằng, núi non cao chót vót, hang hố sâu hiểm nguy, cây cối bị chặt đốn chỉ còn trơ trụi gốc. 6. Do nghiệp ác khẩu, chiêu cảm quả đại địa sinh nhiều cát sạn, đá sỏi, cùng những vật ác thô, nên không ai dám đến gần. 7. Do nghiệp nói lời thêu dệt, nên chiêu cảm quả báo bên ngoài có cây rậm rạp, gai gốc tùm. 8. Do ác nghiệp tham lam, chiêu cảm quả báo hoa màu, lúa mạ, trổ hạt thật nhỏ và lép. 9. Do ác nghiệp sân hận, chiêu cảm quả báo cây cối sinh ra toàn những trái đắng chát. 10. Do ác nghiệp tà kiến, chiêu cảm quả báo hoa màu, cây trái mất mùa, thu hoạch kém. 10 ác nghiệp như thế, chiêu cảm lấy các thứ quả báo bên ngoài, như trên đã thuyết minh. Ngoài ra, tội nói lưỡi đôi chiều còn mắc những quả báo ác liệt, như trong kinh Diệu Pháp Chánh Niệm Xứ quyển 3 thuyết minh. Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo rằng, các thầy nên biết, tội nói lưỡi đôi chiều mắc những quả báo sai khác. Hôm nay ta lược nói có 10 thứ. 1. Sinh vào chủng tộc ti tiện, quyến thuộc bất hòa, chống đối, chia lìa. 2. Bạn lành xa lánh, ác hữu càng đông. 3. Ngu si ám độn, tăng trưởng lỗi lầm. 4. Hủy bán thánh hiền, không tin nhân quả. 5. Che giấu lỗi mình, ưa nói lỗi người. 6. Hư vọng tăng trưởng, hạnh trung thực giảm thiểu. 7. Sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục, thọ vô lượng khổ. 8. Buông lung tham sân, tiếng ác đồn vang. 9. Của cải tán thất, nên thường buồn rầu, đau khổ. 10. Xa lìa chánh pháp, thường sinh nơi biên địa. Này quý tỳ kheo, quý thầy nên biết, nghiệp nói lưỡi đôi chiều, mắc quả báo như trên ta đã nói. Cho nên quý thầy không nên chấp trước nơi đó, cần phải xa lánh. Tội báo nói lưỡi đôi chiều bị ác báo buộc ràng như thế, nên chúng ta cần phải chính ý, nhiếp khẩu, đừng phạm mảy may. Như trong Thập Trụ Tỳ Bà Sa quyển 17 thuyết minh, thường phải giữ chánh niệm, nghiệp thân, khẩu ý, cả đến những lỗi nhỏ cũng đừng trái phạm, giống như con rùa, con trạnh, thường giữ gìn đầu chân của chúng. Nếu có thể xa lìa tội nói lưỡi đôi chiều này, thì được các thứ công đức. Trong kinh Hải Long Vương quyển 3 thuyết minh, Đức Phật bảo Long Vương rằng, ông nên biết người không nói lưỡi đôi chiều được năm thứ không biệt ly như sau. 1. Thân không chia lìa, không tán loạn. 2. Quyến thuộc, không thất tán, vì không khinh ngạo người khác. 3. Tính căn không hư hoại, vì thấy rõ nghiệp duyên quả báo. 4. Được pháp không hư hoại, vì lấy sự tu hành làm yếu vụ. 5. Thân hữu hòa thuận, vì không giả dối với người khác. Dùng cội gốc công đức ấy để cầu quả tối thượng chánh giác, sẽ được thành tựu quyến thuộc không tranh loạn của Như Lai. Tất cả ác ma và oán địch không thể phá hoại quyến thuộc của Như Lai. Lại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thuyết minh, nếu xa lìa lỗi nói lưỡi đôi chiều thì được năm pháp bất hoại sao? 1. Được thân bất hoại vì không ai có thể hại được. 2. Được quyến thuộc bất hoại vì không phá hoại quyến thuộc của người khác. 3. Được tính căn bất hoại vì thuận bổn nghiệp vậy. 4. Được pháp bất hoại vì tu hành kiên cố. 5. Được thiện tri thức bất hoại vì không dối gạt người khác. Đó là năm điều bất hoại. Nếu đem thiện căn ấy hồi hướng quả A Nậu Đà La Ta Miệu Tam Bồ Đề, sau khi thành Phật được quyến thuộc chân chính, các ma ngoại đạo không thể phá hoại. Lại trong kinh phân biệt thiện ác sở khởi thuyết minh, Đức Phật dạy, người sinh trong thế gian này không nói lưỡi đôi chiều, dèm xỉm người, không nói lời thô ác mà nhục người, không nói vọng ngữ, không nói lời thêu dệt, nhờ đó sẽ được năm pháp lành sau. 1. Nói năng lời gì, ai nấy đều tín phục. 2. Được mọi người thương mến. 3. Trong miệng thường phát ra mùi thơm. 4. Được sinh lên thượng giới, chư thiên kính mến. 5. Từ thiên giới hạ sinh xuống thế gian làm người, răng miệng xinh đẹp, người khác không dám dùng lời thô xấu đối với người ấy. Nếu thấy những ai từ sinh đến già không bị ai khủy báng, đó đều là do nhân duyên đời trước giữ gìn khẩu nghiệp, nói lời an lành nên được quả báo tốt như vậy. Sự thật rõ ràng như thế, cho nên phải cẩn thận, đừng nói dèm xỉm mọi người. Trong kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 50 thuyết minh, ngăn dứt tội nói lưỡi đôi chiều được 10 thứ công đức sau. 1. Thân không thể hư hoại, bình đẳng. 2. Quyến thuộc không thể hư hoại, bình đẳng. 3. Thân hữu không thể hư hoại, bình đẳng. 4. Tính tâm không thể hư hoại, bình đẳng. 5. Pháp không thể hư hoại, bình đẳng. 6. oai nghi, không hư hoại, bình đẳng. 7. Samatha không hư hoại, bình đẳng. 8. Tam muội không hư hoại, bình đẳng. 9. Pháp nhẫn không hư hoại, bình đẳng. 10. Khi thân hoại mạng chung được sinh vào cảnh giới lành. Chư nhân giả, đây gọi là ngăn dứt tội, nói lưỡi đôi chiều thì được 10 thứ công đức đã nêu trên. Nếu đem thiện căn ngăn dứt tội, nói lưỡi đôi chiều ấy, hồi hướng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, người này không bao lâu chứng được vô thượng trí. Người ấy đến khi thành quả vô thượng Bồ Đề, sinh về cõi nước kia, tất cả các ma oán và bạn đảng không thể phá hoại. Chúng ta nếu có thể xa lìa tất cả các tội ác của khẩu nghiệp, cho đến những lời nói chơi giỡn không nghĩa lợi cũng cần phải dứt trừ xa lánh. Nói những lời chi ra, đừng để bị trần cảnh xâm đoạt. Vì thế, cần phải nói lời chân thật. Người xưa có dạy, bách biện bách thắng, bất như nhất giam, thiện ngôn vạn thắng, bất như nhất mặt. Nghĩa là, trăm phen biện luận, trăm phen đắc thắng, chẳng bằng một phen ngậm miệng. Nghìn lời hay đắc thắng, chẳng bằng một phen im lặng, tức là phải thật hiểu rõ, thật cẩn thận và sợ hãi khẩu nghiệp vậy.